Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ngủ ngươi tê dại. Đứng lên hải, kỵ sĩ hơn phân nửa thờ phượng kỵ sĩ thần, cũng có thuộc về chiến thần giáo phái hoặc là Lê Minh Chi Quang. Bất kể loại nào, đối mặt ma pháp chính là dựa vào tâm linh lực lượng tạo thành nông cạn hộ thuẫn đi cứng rắn đỉnh. Khổng Hư cũng mặc kệ, vì tới đây cái nóng chết người địa phương, hắn quần áo trên người có thể nói mát lạnh, không có tay áo che gió màu đen, ngoại trừ đùa quá lố bên ngoài, không có bất kỳ thực chất ý nghĩa, nếu như có lẽ đó chính là thuận lợi đi. Trên cánh tay phải hắc long sâm bỗng nhiên sáng lên, một loại đen nhánh sáng bóng từ sâm bên trên khuếch tán ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Người kế tiếp chớp mắt, Khổng Hư thân thể đã phục đến thấp nhất, cảm giác đã là dán đất phi hành. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió đi qua, mãn hàm đen ám ma lực, ám linh ma đạn bắn vào hắc diệu thạch trên mặt đất, đánh ra từng cái to bằng miệng chén hố nhỏ động, không có gì mảnh đá văng khắp nơi, đánh trúng địa phương, vô thành vô tức liền thêm một động. Pháp ma kinh ngạc không thôi, hắn cau mày, nâng hai cánh tay lên chuyển một cái, cảm giác giống như là ưỡn một cái heavy machine gun vòng vo đầu. Cuồng bạo ám ảnh ma đàn lập tức hướng Khổng Hư chỗ phương hướng chút xuống. Ma đàn rất nhanh, Khổng Hư nhanh hơn, pháp ma cảm giác chính giữa. Khổng Hư đã bị mưa đạn bao trùm, nhìn qua, nhưng là Khổng Hư thân thể sinh ra quỷ dị vặn vẹo. Giống như xương lưng cùng xương đùi đều là mềm mại mì sợi, tùy tiện hóa thành đủ loại hành trang. Này là không phải trong thị giác biến hóa, là về tinh thần, không chỉ pháp ma đích ghi. Toàn bộ ma nhận chiến sĩ cũng bị giống vậy tinh thần đánh vào. Chỉ cần ý chí không đủ mạnh nhận, cũng sẽ sinh ra ảo giác. Làm một pháp gia, đích ghi ảnh hưởng là ít nhất, nhưng vẫn không cách nào miễn đi kia nhỏ xíu ma pháp bắn sai số. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đích ghi đánh đáy lòng làm xong bị đột mặt chuẩn bị. Móng trái rút vào chính mình trong ống tay áo, bấu vào hai cái ma pháp bùa hộ mệnh, nhưng mà Khổng Hư cũng không có công tới, hắn chỉ là nhíu mày một cái, đột ngột hai tay giơ lên, một đoàn u ám không biết thất sắc hỗn hợp hỗn độn tinh thần đoàn năng lượng thoáng cái ở hai tay trong lòng lúc này thành hình, cũng không rực rỡ tươi đẹp cao nùng xúc tinh thần năng lượng, hung hãn nhập vào tản ra hồng quang trên đất. Ngủ ngươi tê dại, đứng lên hải, cơ hồ là đồng thời, tản ra hồng sắc quang mang mặt đất có phản ứng, đáng sợ oanh minh chính ở từ dưới đất truyền ra. Đích ghi cùng hắn chân chó cũng trong lúc nhất thời quên được vây công Khổng Hư, không nhịn được nhìn về phía dưới đất, đó là núi lửa bùng nổ thức mãnh liệt lay động, dày hậu hắc diệu thạch bên dưới phía dưới phảng phất dựng dục cái gì nhân vật đáng sợ. Cho dù cách thật dày tầng nham thạch, vẫn truyền tới một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ man hoang thời kỳ. Giá tính 10 phần gầm thét, đến từ đỉnh chuỗi thực vật huy áp kinh khủng, thoáng cái chấn nhiếp toàn bộ tại chỗ ma tộc, mà nhận chiến sĩ hai trái tim đều tại kịch liệt địa nhảy động đến. Phảng phất này hai khỏa vì chiến đấu mà sống tim, một giây kế tiếp sẽ bị một tiếng này gào thét cho đánh vỡ. Nó đang đến gần, dưới chân tiếng ầm ầm từ xa đến gần, không tới ba cái hô hấp liền xông lên mặt đất. Đây là phi thường quỷ dị một màn, so với đá hoa cương độ cứng hơi thấp hắc diệu thạch, lại vào giờ khắc này phảng phất như biến thành chất lỏng. Một cái chừng ba tầng lầu cao nhân hình ngọn lửa sinh vật cứ như vậy không thấy địa hình, từ lòng đất vọt vọt ra, vốn là đã bởi vì hồng quang trở nên sáng rỡ lòng đất đại sành. Đột nhiên ánh sáng mạnh chợt lóe, phảng phất là một viên tiểu hình mặt trời đột ngột toát ra, đem trọn cái màu đen đại sành chiếu hoàn toàn đỏ đậm. Dicky thấy một màn như vậy, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, ta bị này giảo hoạt nhân loại bẫy chết rồi. Ở mảnh này xa xôi nông nghiệp trong vị diện, hắn cố nhiên là phá cách tồn tại. Rất hiển nhiên, ngọn lửa này quái vật so với hắn khoa trương hơn, mặc dù bởi vì cổ đãng mở liệt diễm quá mức mãnh liệt. Không thấy rõ nó dung mạo, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy. Nó với viêm ma có rất giống nhau hình thái, khôi ngô hình người dáng người, cộng thêm một đôi tản ra nhiệt độ cao cao nhiệt ngọn lửa cánh, cùng với một cái thật cao to đại hỏa diễm cái đuôi. Duy nhất có thật sự khác nhau là nó đầu. Viêm ma là đầu người, phối sơn dương giác, nó đầu có điểm giống tích dịch, hay hoặc là càng giống như long. Nó nói chuyện, thanh âm tựa như âm tiếng sấm. Là ai lại dám đánh nhiễu vĩ đại íp ly tước ngủ ly bì? Được rồi, các người đã dám can đảm khinh nhờn này đất thần thánh, vậy thì đi chết đi. Phụ cận khổng hư toàn bộ ma tộc đều bị bất thình lình biến hóa cho sợ ngây. Người, chỉ có khổng hư có chút hăng hái ngẩng lên đến đầu nhìn này vô cùng quen thuộc một màn. Năm đó hắn chỉ có thể từ video trên website nhìn player ghi xuống phim. Không nghĩ tới chuyển kiếp, người này thậm chí ngay cả ra sân lời kịch cũng không thay đổi. Này quả nhiên 100% là ta nhận biết cái kia, hư không, thế giới A. Dicky bản năng cảm thấy đối phương cường đại, vẫn áp đảo hoàn toàn trạng thái trên hắn. Hiện trạng buộc hắn nhận túng. Hắn cúi đầu khom người. Xin thứ lỗi, chúng ta vô tình mạo phạm. Hôi thối ma quỷ. Ghét nhất rồi, không nói lời nào. Cái kia tương tự viêm ma tồn tại hất một cái đuôi liền quất tới. Trong nháy mắt đó, quá ngàn thước vuông màu đen đại sảnh toàn bộ nhi hơi dao động một chút. Phảng phất nơi này chỗ đại địa đều phải sụp đổ tựa như. Xích hồng sắc quang mang thoáng cái lắp đầy ngọn lửa ma quái quanh người bán kính 30 mét phạm. Vi, A. Lấy bên nam tước cầm đầu ma nhận chiến sĩ, chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền bị số thiên độ nhiệt độ cao hóa thành than, ngay sau đó trở thành bụi bậm, tiêu tan mất tăm, chỉ có Dicky gắng vượt qua. Hắn lại cũng không để ý cái gì, cả người nhảy đến bán không, gợi lên toàn nhi, nhảy lên đồng thời, hắn một cái kéo xuống trước ngực mình pháp bào. Cùng với pháp bào phía dưới đồ vật, tê á, nhỏ nhẹ rẽ vải chi âm. Ngay sau đó là một cổ khổng lồ khí tức tà ác bay lên. Trên người Dicky tản mát ra màu đen hơi khói là đậm đà như vậy. Cho dù y phù ly tước liệt diễm cũng không cách nào xâm nhập hắn quanh người một thước phạm vi. Cùng lúc đó, Dicky bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không trôi chảy. Thật giống như có vật gì gắt gao đè bộ ngực hắn. Hắn biết, chính mình phá cách rồi. Đang bị đuổi ra cái này vị diện. Thánh sao hoan vị diện bị cường đại không gian pháp trận bảo vệ đến. Bản năng cự tuyệt toàn bộ thực lực vượt qua bạch ngân cấp siêu cường sinh vật tiến vào. Không gian ma pháp trận có cường đại kiểm tra cùng bài xích trình tự. Vượt qua bạch ngân cấp gia hỏa thậm chí ngay cả cưỡng ép đợi ở bên trong đều là một loại hy vọng xa. Vời, Dicky có thể đi vào, chính là chui phòng hộ pháp trận không tử. Hắn cố ý lộng thương chính mình, sau đó dùng đặc thù tiểu hình phong ấn áp chế thực lực của chính mình. Lừa gạt pháp trận kiểm tra, sau khi đi vào, dùng ước chừng nửa năm chữa khỏi vết thương thế. Trả lời đến hoàng kim cấp, mượn trên người phong ấn, hắn lại có thể tiếp tục lưu lại thánh sao hoan. Vốn là, đây là đối phó thánh sao hoan vương quốc lá bài tẩy. Chỉ cần có kế hoạch kéo xuống phong ấn, hắn hoàn toàn có thể đấm phát chết luôn trong vương quốc tất cả nhân loại cường giả. Lại chậm rãi rời đi, nhưng là bây giờ, khổng hư cạm bẫy phá vỡ hắn. Thậm chí còn toàn bộ ma tộc kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.